Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2495, Triệu Phủ Đại Viện. Những người này bộ dáng chính là nhân loại bình thường, không giống như là đại hoang thành bên ngoài cái khác dân bản địa. Từng cái lớn lên hình thù kỳ quái, không phải tám đầu cánh tay chính là hai cái đầu. Nhìn qua cảm giác thoải mái hơn. Chúng ta tận lực tránh đi nhiều người địa phương. Từ thiên niên cổ cho chúng ta mở đường. Do phía trước không có người thời điểm, chúng ta mới bước nhanh mà qua. Sau đó đi hướng kế tiếp giao lộ. Như thế bảy quấn tám ngoặt. Bỏ ra hồi lâu công phu, chúng ta cuối cùng đã tới trước đó Chu Nhất Dương nói tới cái kia đại trạch viện bên cạnh. Cái này trạch viện rất lớn. Chính như Chu Nhất Dương trước đó nói, trên cơ bản là cái trấn nhỏ này bên trong lớn nhất một chỗ trạch viện. Thiên niên cổ nói cho Chu Nhất Dương, tại cửa viện địa phương, còn có mấy người phụ trách thủ vệ, hơn nữa đều là tu vi không tệ hảo thủ. Từ cửa chính đi vào chuyện này chúng ta không chút suy nghĩ qua. Thế là liền đi tới một chỗ ẩn nấp tường viện đằng sau. Đám người xoay người thượng tường, như con báo đồng dạng liền lần lượt nhảy vào cái kia đại viện trong. Ở đây đều là người tu hành, ngoại trừ kia ngư tráng tay chân có chút vụng về bên ngoài. Đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua tường viện. Cũng may ngư tráng thân cao ngựa tráng, đứng ở nơi đó so tường viện đều cao hơn một mảng lớn đi. Cũng có thể xoay người đi qua. Đám người tất cả đều bay qua tường viện sau, phát hiện chỗ này trong trạch viện quả thực 10 phần rộng rãi. Trồng một ít hiếm có cỏ cây, xanh tươi tốt, trong sân còn trồng một ít có thể ăn rau xanh hoa quả những vật này. Chúng ta vừa mới đi vào, liền làm thiên niên cổ giúp đỡ chúng ta bốn phía tìm hiểu. Nhìn xem này trong trạch viện rốt cuộc có người hay không tại. Hoặc là có cái gì gia đình tại cái nào đó trong phòng. Nếu như có, trực tiếp đem thiên niên cổ bay vào đi tới cổ. Đem người tạm thời mê đi. Cũng liền không cần đến chúng ta đi qua động thủ. Tỉnh phiền phức, thiên niên cổ bay ra ngoài không lâu. Đám người liền theo sát phía sau. Đuổi tới, chúng ta xuyên qua chỗ thứ nhất sân. Không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Thiên niên cổ bay trở về cùng chúng ta báo tin, nói phía trước cái nhà kia bên trong có 10 cái gia đình, đều bị nó dùng cổ đem thả lật ra. Đây là một bộ 3 vào 3 gia đại viện, gạch ngói kết cấu, tất cả đều là xanh đen màu. Chúng ta liên tiếp xông vào phía trước 2 cái sân, mãi cho đến cái thứ 3 sân thời điểm, thiên niên cổ liền bay trở về. Nói cho chúng ta biết tại này cái thứ 3 trong sân có một vị thập phần cường đại cao thủ tại. Nó còn không thể đối này hạ cổ. Ta nghĩ cái này cao thủ cường đại hẳn là chúng ta muốn tìm người, cũng chính là nghĩa lão tộc tộc trưởng đi. Đám người liếc nhau một cái, bước chân không ngừng, tiếp tục sải bước hướng phía cuối cùng vừa vào sân đi đến. Mới vừa đi tới trong sân, đám người bước chân còn không có đứng vững, liền nghe được cửa phòng mở ra tiếng vang. Theo kia trong phòng lách mình nhảy ra ngoài 5-6 người. Trong đó có 2 cái 7-80 tuổi lão già, còn có 3 cái 4-50 tuổi người trung niên. Trong tay xách theo pháp khí, một mặt địch ý nhìn về phía chúng ta. Chờ những người này ra tới sau, ngay sau đó liền có một cái nhìn qua cùng ta cao tổ ra tuổi tác tương tự lão giả từ trong nhà run rẩy đi ra, trong tay còn dẫn một cái 4-5 tuổi tiểu nữ đồng. Lão giả này cũng là râu bạc trắng tóc trắng, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt phong phạm, con mắt sáng ngời có thần. Hắn nắm vậy tiểu nữ đồng tay bước qua cánh cửa, còn ôn nhu nhắc nhở, tiểu nha đầu. Cẩn thận một chút, đừng ngã sấp xuống đi. Thanh Thanh sẽ không ngã sấp xuống. Tiểu nha đầu kia ngọt ngào cười một tiếng, cùng lão đầu nhi kia nói. Lão đầu nhi kia cười hắc hắc, mới ngẩng đầu lên hướng phía chúng ta nhìn thoáng qua. sầm mặt lại, các ngươi Nhất Quan đạo người lại tới chúng ta Triệu phủ làm cái gì? Ta Cao Tổ gia vừa muốn tiến lên đáp lời, lão đầu nhi kia ngay sau đó lại lắc đầu nói, không đúng không đúng, các ngươi không phải Nhất Quan đạo người, các ngươi đều là từ bên ngoài đến a. Lão đầu nhi này tuyệt đối là cao thủ, một chút liền có thể khám phá thân phận của chúng ta. Làm ở đây chúng ta tất cả giật mình, vị này lão ca hảo nhãn lực, không sai, chúng ta đều là từ bên ngoài đến, không biết lão ca là như thế nào nhìn ra được. Ta Cao Tổ ra 10 phần khách khí chắp tay nói, các ngươi bên cạnh đi theo một cái trường hữu người, chính là đại hoang thành bên ngoài người. Cái này trường hữu người cho dù là xuất hiện tại Đại Hoang Thành, cũng không thể lại xuất hiện ở đây. Khẳng định là các ngươi theo Đại Hoang Thành bên ngoài mang tới. Còn nữa, chư vị tu vi cơ thâm mạt chắc, trong đó có mấy vị cho dù là Nhất Quan đạo người, đoán chừng cũng không có mấy cái là đối thủ của các ngươi. Còn có các ngươi trang phục, dở dở ương ương, trên đầu còn bọc lấy khăn vuông, nhìn cũng không quá giống. Lão phu phân tích không sai a. Lão giả kia thản nhiên nói, không sai, vị này lão ca phân tích rất có đạo lý. Chúng ta thực sự không phải Nhất Quan đạo người. Ta Cao Tổ ra khách khí lại nói, vậy các ngươi đến tột cùng là ai? Đến chúng ta Nghĩa lão tộc làm cái gì? Còn có, các ngươi đoạn đường này đi vào, phía trước hai nơi trong trạch viện đều là gia đình của ta người hầu còn có gia quyến. Các ngươi có thể đả thương tính mạng của bọn hắn. Lão giả kia trầm giọng nói, mời vị này lão ca cứ việc yên tâm. Chúng ta tới nơi này chỉ là đến đây tiếp lão ca ngài. Trong nhà ngài người chỉ là bị động một ít tay chân. Sau một canh giờ tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Ta Cao Tổ gia lại nói, nghe được Ta Cao Tổ gia nói như vậy, lão giả kia sắc mặt hơi dịu đi một chút, thản nhiên nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng là ai? Tới đây rốt cuộc cần làm chuyện gì? Chúng ta một đoàn người vừa mới đăng nhập Đại Hoang Thành, liền bị Nhất Quan đạo người phát hiện, cùng đối phương đánh một trận, đi qua một cái thuộc hồ người chỉ điểm, nói đến nơi này có thể có được lão nhân gia ngài che chở, cho nên đến đây mạo hiểm thử một lần. Ta Cao Tổ ra khách khí nói. Không đợi lão giả kia mở miệng nói chuyện, bên cạnh hắn một cái 80 đến tuổi lão đầu nhi đột nhiên nói, phụ thân, bọn họ giết Nhất Quan đạo người, còn chạy đến chúng ta Nghĩa lão tộc bên này, không phải đem tai họa đưa đến chúng ta nơi này à? Mau nhường bọn họ đi, bằng không chúng ta Nghĩa lão tộc liền muốn tao ương. Lão giả kia trầm ngâm một lát, chỉ là nhàn nhạt hỏi, là cái nào thuộc hồ người để các ngươi tới? Một cái gọi Nhan Thố thuộc hồ người, không biết lão ca ngài có biết hay không? Cái tên này nghe ngược lại là quen tai, tựa như là nửa năm trước, Nhất Quan đạo người muốn giết hắn thời điểm, lão phu cứu được hắn một mạng, không nghĩ tới này thuộc hồ người lại còn lấy oán trả ơn, đem phiền phức lại cho lão phu trêu chọc tới. Lão giả kia có chút không vui nói. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Nghe hắn lời này ý tứ, rõ ràng là không thế nào muốn giúp ta nhóm. Không đợi Ta Cao Tổ ra nói chuyện, lão giả kia vẫy vẫy tay, nói, các ngươi đi thôi, lão phu không giúp được các ngươi, nhiều lắm là chính là giả bộ như không có trông thấy. Tại này Đại Hoang Thành bên trên, Nhất Quan đạo chính là ngày, đắc tội bọn họ, ai cũng không có kết cục tốt, có thể hay không mạng sống, liền xem vận mệnh của các ngươi. Sự tình vậy mà biến thành trình độ như vậy, trong lòng mọi người không khỏi có chút bối rối đứng lên. Lúc này bên ngoài Nhất Quan đạo người nói không chừng chính đầy Đại Hoang Thành tìm chúng ta đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,